Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 455. Phù Hụt phần 2. Phó Thiên Cửu tiếp nhận túi nước đầu tiên là uống từng ngụm lớn, uống no liền không ngừng đến trên đầu mình đổ, ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn Tả Phong. A, nhìn thấy Phó Thiên Cửu hôm nay bộ dáng, Tả Phong nhịn không được trong lòng thở dài, mở miệng nói: Phó đại nhân, trong triều đình ân ân oán oán, không ta một giới võ phu có khả năng can thiệp, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Hôm nay cái này thế đạo, thị phi đen trắng khó rõ, ta cũng chỉ có thể phụng mệnh mà làm. Còn như đến kinh thành bệ hạ xử trí như thế nào ngươi, liền muốn xem bệ hạ ý tứ. Bất quá ngươi yên tâm, dọc theo con đường này, ta nhất định bảo vệ ngươi lên đường bình an. Nói xong, Tả Phong không lại nói nhiều, tiếp nhận Phó Thiên Cửu trong tay đưa qua túi nước, sau đó liền hạ lệnh tiếp tục đi đường. Tiếp tục lên đường. Vạn biến hồn đế, chuyện hậu cung Tắc Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi